Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 716, ba trà xanh. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu, kẹo hồ lô, tới hai chuỗi, chân phàm đưa tới 10 nguyên, 5 nguyên một chuỗi, ngã cũng không mắc, nếu là những địa phương khác, cũng chính là 2-3 nguyên một chuỗi, bất quá ở đường dành cho người đi bộ. Không có ai sẽ ngại đắt tiền. Nhận lấy hai chuỗi kẹo hồ lô. Đưa cho Kristen cùng Melissa một người một chuỗi. Kristen nhìn chân phàm cười. Chính ngươi không đến một chuỗi sao? Được rồi. Cái này giờ hậu ăn quá nhiều. Có chút ngán. Chân phàm lắc đầu. Nhìn Kristen cắn một cái. Sau đó hơi nhíu mày. Sau đó chân mày liền thư triển ra. Rất sung sướng ăn. Loại này kẹo hồ lô cắn một cái so sánh chua, nhưng là vị ngọt mà sẽ kịp thời bổ sung lại, để cho vị chua tản ra mở. Toàn bộ miệng chính là hơi chua mùi vị cùng ngọt mùi vị trộn. Kích thích vị giác, liền nước miếng cũng từ miệng hai bên bắn ra. Ăn quá ngon, Kristen khoác ở chân phàm một cái tay. Một cái tay khác nhưng không ở yên. Học bên cạnh đối với ăn kẹo hồ lô tình nhân dáng vẻ. Dùng đầu lưỡi trước liếm một liếm, sau đó liền một hớp nhỏ cắn, đem một cái kẹo hồ lô gặm khắp nơi đều là lỗ hổng. Liền cười hì hì đưa tới chân phàm trước mặt, tỏ ý chân phàm nhìn vậy đối với tình nhân nhỏ, làm theo, chân phàm liếc mắt nhìn vừa thấy. Vậy tình nhân nhỏ ở giữa cô gái chính là như vậy đem một cái quả nhỏ gặm mấy cái sau đó. Liền đưa cho vậy đứa bé trai cắn. Vậy đứa bé trai lại còn ăn nồng nhiệt. Tình cảnh này để cho chân phàm không kiềm được cười lên. Cũng không do dự, trực tiếp một hớp đem Kristen ăn rồi cái đó trái cây cắn xuống. Nhai mấy hớp liền nuốt xuống. Oh my god, thân ái, ngươi lại có thể thật ăn hết. Kristen cố ý lớn tiếng gào thét, đưa đến bên cạnh đôi tình lữ kia hướng bọn họ nhìn tới. Còn có chung quanh mấy người cũng nhìn bọn họ. Dẫu sao ở Trung Quốc, trói người ngoại quốc bạn gái cùng đi ra cửa xem phố lớn người vẫn là số ít. Cho nên cho dù là bọn họ không nhận ra là chân phàm cùng Kristen, cũng tò mò hướng bọn họ nhìn mấy mắt. Còn có chút người cười hì hì nhìn. Loại này vây xem, để cho Kristen hết sức đắc ý. Melissa ở một bên cũng học liếm liếm kẹo hồ lô. Có chút hâm mộ nhìn chân phàm cùng Kristen. Không đủ chú ý của nàng lực rất nhanh bị không khí náo nhiệt cho dắt đi. Sau đó liền chào hỏi chân phàm cùng Kristen nói. Bên kia ta thật giống như thấy các ngươi hình. Nhanh lên một chút đi xem. Kristen cũng là rất cảm thấy hứng thú. Tại sao lại ở chỗ này còn có thể thấy mình cùng chân phàm tấm ảnh đâu? Đi vào, nguyên lai là nhà bán giày cửa hàng. Cửa hàng bên trong treo chân phàm cùng Kristen cự phúc tấm áp phích. Là chân phàm cùng Kristen quần áo lễ phục cùng áo cưới ôm nhau tấm ảnh. Xem ra là từ tiệc rượu ở trên lưu truyền ra tấm ảnh. Lại cẩn thận xem, không kiềm được cười khổ không thể. Nguyên lai quảng cáo này ở trên còn viết. Nhất đỏ minh tinh đề cử. Bảo đảm chất lượng các loại. Mà giày thương hiệu gọi là Nike. Cái đó, dạ chữ viết rất nhỏ. Nếu như không tự nhìn. Tuyệt đối sẽ xem thành Nike. Hơn nữa, vậy thương hiệu tiếng Anh nhãn hiệu đánh dấu thành. Cùng Nike cũng chỉ có một mẫu tự khác biệt. Các ngươi trao quyền qua bản quyền tiếu giống như quyền cho cái này thương gia liền sao? Melissa nhìn nhãn hiệu lên cái đó thương hiệu. Không kiềm được cười lên. Nhìn bọn họ lắc đầu. Không khỏi nói. Đây là nhà xâm quyền công ty. Chúng ta phải đem bọn họ kiện ra tòa. Rất hiển nhiên, đây không phải là xâm quyền Nike. Ở Trung Quốc, như vậy đánh sát biên cầu đặt tên công ty có rất nhiều. Người không quản được, hơn nữa cũng không chỉ là Trung Quốc có 102. Quốc gia Âu Mỹ đều có như vậy án lệ. Bất quá như thế trắng trợn đạo dùng chân phàm cùng Kristen tiếu giống như. Đây là không có cách nào chống chế. Cho nên Melissa quyết định muốn dùng pháp luật người thủ đoạn để bảo vệ hình tượng của bọn họ. Chuyện này do ngươi để làm việc đi. Kristen cũng cảm thấy bảo vệ tự thân hình tượng rất trọng yếu. Không thành vấn đề. Ta sẽ hỏi ý kiến Trung Quốc văn phòng luật sư, cùng pháp luật tương quan, là các ngươi tranh thủ một cái đặc biệt thích hợp bồi thường cùng nói xin lỗi các loại. Melissa gật đầu một cái. Đây là nàng chức trách. Đi qua cửa tiệm kia thời điểm, ba người vẫn là quyết định đi vào xem. Giày làm rất đẹp, nhưng là nhìn ra được. Chất liệu cùng làm công còn có thể. Cùng chân chính Nike so, vẫn có một ít chênh lệch. Bất quá cũng không coi là làm cẩu thả. Đề giá cũng không coi là quá cao. Từ 69 nguyên đến 199 nguyên. Rất thích hợp trong thành phố thấp thu vào đoàn thể. Nhìn xem, bên trong chọn mua nhiều người chuyện một ít vào thành dân công. Còn có một chút mới vừa rồi chế biến làm đi làm người tuổi trẻ chiếm đa số. Trần Phàm hơi nhíu mày. Buông xuống trong tay giày hướng về phía Melissa nói. Để cho bọn họ rút lui hạ chúng ta quảng cáo là được. Còn như bồi thường cũng được đi. Melissa nhìn xem Trần Phàm. Lại nhìn xem bên trong chen đầy đám người. Còn có cửa loa lớn bên trong truyền tới giảm nhiều giá cả thanh âm. Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cười nói. Như ý mong muốn. Bất quá, nếu như tái phạm mà nói. Ta đề nghị vẫn là đi đường tắt pháp luật. Nên bồi nhiều ít chính là nhiều ít. Được rồi, điểm này ta đồng ý ngươi. Trước tận lực hiệp thương giải quyết. Trần Phàm gật đầu một cái. Ngươi là người tốt. Melissa hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá điểm này ở nước Mỹ không thể thực hiện được. Cho nên, ở Trung Quốc làm như vậy không thành vấn đề. Nhưng là ở nước Mỹ. Những chuyện này, người phải nghe ta. Được, Trần Phàm gật đầu một cái. Ba người đi ra, cũng không có đi dạo nữa hứng thú. Đi một đoạn đường sau đi trở về phủ. Trần Phàm cùng Kristen nghỉ ngơi. Mà Melissa liền không ngừng gọi điện thoại. Chủ yếu là liên lạc Phùng Đại Nhiên. Còn có luật sư. Phỏng đoán ngày mai nàng thì sẽ chọn lựa hành động. Đây là nàng làm chuyện phong cách. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm không có làm điểm tâm. Ở tiểu khu vùng lân cận tiệm ăn sáng bên trong, Kristen rất thích kinh thành sớm một chút ăn vặt. Một loại mì là nàng thích thức ăn. Melissa thì thích sữa đậu nành cùng bánh tiêu. Trần Phàm ăn một chén mét tuyến, bất quá ăn điểm tâm thời điểm, vẫn bị người nhận ra. Trần Phàm không có làm bất kỳ che giấu. Ngôi sao lớn ở trên sạp nhỏ ăn cái gì? Đây chính là cái tin tức. Có trẻ tuổi điểm người liền cầm điện thoại di động chụp hình. Sau đó phát ở mình trang blog ở trên, dùng để tranh thủ con người. Chưa nói xong thật hảo xử, lập tức có thể có được chợt tăng lượt nhấn tính cùng trả lời trước tiên. Đưa đến những người tuổi trẻ này dương dương đắc ý, từng có tới yêu cầu chụp chung. Trần Phàm cũng nhất nhất thỏa mãn bọn họ hắn yêu cầu. Một bữa ăn sáng, một mực ăn mau một tiếng, mới ăn xong, hoàn liền sau đó, Trần Phàm cùng Kristen đi huyện Hưng Long núi Linh Vụ. Melissa thì giúp Trần Phàm xử lý phương diện pháp luật sự việc. Còn có trên hợp đồng sự việc, nơi này có phải nàng bận rộn. Thời điểm lên núi, Trần Phàm cùng Kristen đi đạo quan sát xem. Bởi vì là thi công, tất cả khách hành hương cũng không thể đi vào. Chỉ có thể ở bên ngoài xếp đặt một cái tạm thời tế đài. Treo tam thanh giống như, coi như là còn tâm nguyện. Cái đó trung niên đạo sĩ gặp được Trần Phàm, mi mắt đều mang cười. Cung kính dị thường đem Trần Phàm đón vào. Trần thí chủ tới, bần đạo không có từ xa tiếp đón. Mời vào, mời vào. Đạo sĩ đem Trần Phàm nghênh vào một cái thiền điện. Thiền điện bên trong là đạo sĩ chỗ ở. Mình đắp một cái phòng bếp. Đơn sơ rất. Hơn nữa hắn ở thiền điện không có tu sửa. Trần Phàm nhìn xem, nhíu mày nói, tại sao không có tu nơi này? Trung niên đạo sĩ có chút ngượng ngùng nói, đều là tốn thí chủ tiền, không thể phung phí. Không có sao, cùng nhau tu sửa đi. Người nơi này không tu cũng không tốt xem. Ảnh hưởng toàn thân hình tượng. Sửa đẹp mắt một chút. Để cho người đi vào tâm tình thoải mái. Trần Phàm nhíu mày nói. Đạo sĩ trên mặt có chút đỏ. Hắn vội vàng nói. Vậy thì tu sửa đi. Vừa nói vừa bận bịu bay Trần Phàm cùng Kristen dâng trà. Một bên châm trà vừa có chút tự đắc cười nói. Trà này là trong núi dã trà. một năm cũng không nhiều. Vừa vặn có thể hái được đủ một thời hạn. Cùng nhân công tài bồi có chút không giống. Trần Phàm nếm thử một miếng. Quả nhiên là có chút ý tứ. Một cổ thơm mát xông vào mũi. Mang sơn giã cái loại đó sau cơn mưa hơi thở. Nhẹ nhàng uống một hớp. Cái này cổ tử mùi thơm vẫn có thể xuyên thấu qua nước trà. Từ mồm miệng đến phế phủ đều có mùi thơm tràn ra. Quả nhiên là cực phẩm trà ngon. Liền liền Kristen không thế nào uống trà. Đều cảm thấy trà này uống thật là ngon. Không nhịn được uống nhiều mấy miệng. Gật đầu cười nói. Uống như vậy trà. Cảm giác còn lại trà thật rất khó uống. Ta uống qua Anh Quốc nổi danh trà đỏ. Nhưng là cùng cái này so với. Còn kém quá nhiều. Nhìn đạo sĩ kia đắc ý hình dáng. Trần Phàm liền không nhịn được cười mắng. Ngươi cái này kiểu nịnh hót. Ta lần đầu tiên tới thời điểm. Liền chạy cho ta những cái kia sần sùi lá trà. Ngày hôm nay thấy ta liền cho ta uống ngon như vậy trà. Quả nhiên làm không thể đạo sĩ. Đạo sĩ cười hì hì nói. Lần trước ngài tới. Ta chỉ coi ngươi là thông thường khách hành hương. Nếu là mỗi một thông thường khách hành hương đều dùng trước trà ngon. Không chắc một tháng trước thì xong rồi. Bây giờ ngài tới là khách quý. Cho nên phải dùng cực phẩm trà tới chiêu đãi. Cái này đốt trà nước là dùng năm ngoái cuối năm tuyết nước lọc sau đó lấy dùng. Như vậy ngâm đi ra ngoài trà. Liền kêu làm tam thanh trà. Đạo sĩ nói tới trà. Liền thẳng thắn nói. Ngược lại cũng có chút cách nhìn. Ừ, là có cái có ý tứ như vậy sự việc. Trần Phàm gật đầu. Ta từng nghe nói qua. Năm đó Thuận Trị Đế Chi Đổng Ngạc Thị dùng tiết nước nấu trà. Có thể gọi là tam thanh trà. Chính là ý tứ tiết này. Nước, trà ba vị. Người ngược lại là biết nhiều như vậy. Làm khó được. Bất quá tên chữ cũng được. Trà vẫn đủ uống ngon. Uống thật là ngon liền tốt. Đạo sĩ kia cười hì hì. Sau đó đứng lên tố cáo một tiếng tội. Chuyển đến bên trong ở giữa đi. Không lâu lắm, từ bên trong ở giữa cầm ra một cái đồng dầu giấy túi. Mở giấy ra túi, bên trong lại có hai tầng giấy trắng, bao gồm là lá trà, một tản da bọc, liền ngửi thấy một cổ tử thanh mùi thơm. Chính là cái này tam thanh trà. Đây là bần đạo góp nhặt tới. Hôm nay còn đủ dùng. Hàng năm sẽ đưa một ít cho thí chủ. Không nhiều không thiếu, vừa vặn 1,5 kg. Nhiều cũng không có, ít đi chỉ để ý hỏi ta bổ mới phải. Đạo sĩ giống như là hiến bảo vậy đem lá trà hiến đi ra. Người ngược lại là biết làm người. Được, ta thu. Trần Phàm cười lớn, chỉ đạo sĩ kia, ta không đề cập tới tu sửa cái này thiền điện sự việc. Người cũng không nói lá trà. Bất quá ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Quản cái đạo quan này vẫn là thật thích hợp. Sau này thì một mực làm tiếp đi. Ta cho quản sự của nơi này chào hỏi. Trần Phàm chào hỏi chỉ chính là cái đó bí thư huyện ủy bí thư Trần. Chỉ muốn cái đạo quan này vẫn còn ở nơi này. Liền không thiếu được muốn giao thiệp với hắn. Hơn nữa cái này bí thư Trần còn đã tham gia hắn đính hôn yến. Nhìn như cũng có chút muốn khẩn cấp cùng Trần Phàm lui tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siiu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.